Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, Mục Tây Thần luôn luôn dã tâm bừng bừng. Mục Đông Lâm dừng lại, đưa nàng đẩy ra, mặt lạnh xuống tới, nhìn xem nàng, người đang làm gì? Lâm Khả Nhu hoàn toàn không nghĩ tới Mục Đông Lâm lại là thái độ này. Khẽ giật mình, lập tức nói, Đông Lâm ca, người vừa mới là giả vờ ngất. Mục Đông Lâm đen mặt, một lần đứng dậy. Ngươi có biết hay không ngươi dạng này sẽ mang đến bộ dáng gì hậu quả? Lâm Khả Nhu hoảng hốt, nói, Đông Lâm ca, không phải, ta là thực không thoải mái. Vừa mới là thật đứng không yên. Vậy ngươi bây giờ đâu? Mục Đông Lâm đứng đấy, nhìn xem nàng, quán tính hờ hững trên mặt, có rõ ràng bất đắc dĩ. Sâu thán một tiếng, nói, Khả Nhu, không cần vô lý thủ nháo. Hôm nay loại trường hợp này, không phải ngươi có thể hồ nháo thời điểm. Lâm Khả Nhu trên mặt có lấy thụ thương, đưa tay, kéo lại Mục Đông Lâm bàn tay, nói, Đông Lâm ca, ta thật là khó chịu. Khó chịu chỗ nào? Mục Đông Lâm đưa tay sờ nàng một chút cái trán. Bác sĩ nên rất nhanh thì đến, để cho xem ngươi một chút. Lâm Khả Nhu nhìn xem hắn, lôi kéo tay hắn, nói, Đông Lâm ca, người nói cho ta biết, đối với Lê Bắc Niệm chỉ là trưởng bối định ra hôn ước. Đến lúc đó tìm cơ hội giao cho Mục Tây Thần. Thế nhưng là vì sao ngươi lại loại trường hợp này giới thiệu nàng là ngươi vị hôn thê? Cứ như vậy, chẳng phải ai cũng biết sao? Đến lúc đó, Khả Nhu, ta có ta dự định. Mục Đông Lâm khẽ vuốt mặt nàng. Mục Tây Thần đối với nữ nhân này rất để ý. Lần trước ngươi cũng thấy đấy, bọn họ thế mà ở cùng nhau ăn cơm, vậy liền để bọn họ đi tốt rồi. Lâm Khả Nhu thanh âm rất thấp, ngươi không phải ước gì nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh sao? Đến lúc đó, ngươi lại thả tin tức ra ngoài, là Mục Tây Thần hoành đao đoạt ái. Khả Nhu, Mục Đông Lâm cắt ngang nàng, ngươi không hiểu, Mục Tây Thần không biết làm thấp như vậy cấp sự tình. Hắn sẽ từ từ thẩm thấu, dùng hết thủ đoạn cuối cùng một cái lại đoạt tới, để cho ngươi khó lòng phòng bị. Mục Tây Thần luôn luôn dã tâm bừng bừng, nhưng là hết lần này tới lần khác, không hiểu rõ người khác sẽ cho là hắn ngay thẳng ôn hòa hiền hậu. Từng ấy năm tới nay như vậy, bao nhiêu người bị hắn hình tượng chỗ che đậy, nhiều vô số kể, ta chỉ có thể ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Trước tiên đem thanh danh tiên dương ra ngoài, Mục Tây Thần lợi hại hơn nữa, ai cũng nhận Lê Bắc Niệm là ta vị hôn thê, hắn căn bản không có biện pháp. Lâm Khả Nhu mặt mũi tràn đầy thụ thương, vậy ta thì sao? Bên ngoài bây giờ đều ở nói ta là tiểu tam, thế nhưng là rõ ràng Lê Bắc Niệm mới thật sự là tiểu tam, chúng ta từ bé cùng nhau lớn lên. Đông Lâm ca, Khả Nhu, Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, lông mày mắt trầm xuống sâu, ta chỉ coi ngươi là muội muội, không nên náo loạn nữa. Lâm Khả Nhu một xẹp miệng, dùng sức kéo lấy tay hắn kéo một cái. Mục Đông Lâm bị kéo xuống một chút, Lâm Khả Nhu lập tức ngửa mặt hôn lên hắn môi, trên môi truyền đến mềm nộn hương ngọt xúc cảm, để cho Mục Đông Lâm tâm khảm mềm nhũn, nhưng lý trí vẫn là đem hắn kéo lại, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Nói, ta đi ra ngoài trước, đợi lát nữa để cho bác sĩ trực tiếp tiến đến cho ngươi xem một chút. Lâm Khả Nhu không cam tâm, mắt đỏ hô, Đông Lâm ca, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Mục Đông Lâm bước chân dừng lại, ngươi không thích nàng, ngươi chỉ là coi nàng là làm ứng phó Mục Tây Thần kíp nổ đúng hay không? Mục Đông Lâm quay đầu nhìn nàng một cái, không cần nghĩ ngợi, cái này dĩ nhiên. Khó được phát hiện một kiện để cho Mục Tây Thần có chỗ để ý đồ vật, sao có thể không hảo hảo lợi dụng. Lâm Khả Nhu tâm buông lòng, nín khóc mà cười, ta đã biết. Mục Đông Lâm chẳng biết tại sao nói ra câu nói này thời điểm, trong đáy lòng bỗng nhiên hơi buồn phiền, liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhu nụ cười, nghỉ ngơi thật tốt. Giới thiệu chuyện mới, http tiuiencv.com/chéo báo-nối-suenz-noi-doc-noi-tet-noi-mu-noi-mu-noi-mu-on-noi-lat-oi-chéo Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại http://tiuiencv.com/member/85645/converter Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.